buông ra con yêu sủng kia. Chương 758, Hàn Băng đống kết miêu canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Đây là từng cái có dài 20-30 cm, độ con mèo nhỏ. Trên thân trải rộng màu băng lam đường vân. Phần lưng mọc ra một đôi cánh. Mở to một đôi chạm mắt to màu xanh lam con ngươi. Cho người ta một loại manh manh đi cảm giác. Bất quá, tuyệt đối không nên bị bề ngoài của nó cùng hình thể làm cho mê hoặc. Bởi vì gia hỏa này tên là Hàn Băng đống kết miêu. Hàn Băng đống kết miêu cùng Thanh Mộc Trường Sinh miêu một dạng. Đều nắm giữ hùng hồn cấp thương miêu huyết mạch. Nồng đậm như vậy huyết mạch, cũng liền đại biểu cho nó tối thiểu nắm giữ thượng phẩm phẩm chất. Trước tiên, Lý Trường Sinh thì thu được Hàn Băng đống kết miêu tư liệu. Yêu tinh tên, Hàn Băng đống kết miêu. Thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới. Thủ lĩnh 9 giai yêu tinh chủng tộc. Trung đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất. Thượng phẩm yêu tinh huyết mạch. Thương miêu, hùng hồn yêu tinh thuộc tính. Băng yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Do đáng tiếc, cái này Hàn Băng đống kết miêu chỉ có thượng phẩm phẩm chất. Bất quá cũng chính là bởi vậy, Ngô Trạch Đào mới nguyện ý lấy nó trao đổi. Mặt khác, cái này thành niên Hàn Băng đống kết miêu tại thủ lĩnh cấp. Đối Ngô Trạch Đào không có bao nhiêu trợ giúp, đây cũng là Ngô Trạch Đào từ bỏ chủ yếu của nó nguyên nhân. Dù là nắm giữ hùng hồn cấp thương miêu huyết mạch, Hàn Băng đống kết miêu vẫn như cũ không phải dị thú. Thì chớ đừng nói chi là bán thần thú. Mặc dù như thế, Hàn Băng đống kết miêu giá trị cũng sẽ không so đỉnh cấp dị thú kém. Cả hai có thể nói đều có ưu thế. Hàn Băng đống kết miêu chủng tộc càng cao một số. Đỉnh cấp dị thú ưu thế là chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới lĩnh chủ cấp. Bất quá, chỉ cần Hàn Băng đống kết miêu đạt tới lĩnh chủ cấp. Như vậy giá trị của nó tự nhiên viễn siêu tầm thường đỉnh cấp dị thú. Đáng tiếc, cái này Hàn Băng đống kết miêu hãy còn ở vào thủ lĩnh cấp. Kỳ thật, Ngô Trạch Đào cũng không muốn cầm cái này Hàn Băng đống kết miêu tiến hành giao dịch. Nhưng trong tay hắn không có cái khác thích hợp thẻ đánh bạc. Duy nhất phù hợp cũng chỉ có Hàn Băng đống kết miêu. Hơn một tháng trước, Ngô Trạch Đào tại Bắc Địa một chỗ băng nguyên phía trên bộ hoài cái này Hàn Băng đống kết miêu. Tuy nhiên bởi vì thành niên quan hệ, cái này Hàn Băng đống kết miêu đã không có bao nhiêu tiềm lực có thể nói. Nhưng cao đến trung đẳng chúa tể chủng tộc, Ngô Trạch Đào còn muốn nếm thử lấy đem cái này Hàn Băng đống kết miêu bồi dưỡng đến lĩnh chủ cấp. Đến lúc đó không chỉ có thân thể của nó giá sẽ tăng nhiều. Còn có thể giúp đỡ một chút, hiện tại tốt, chỉ có thể nhịn đau đưa nó làm giao dịch thẻ đánh bạc. Một người một mèo cũng liền ở chung được hơn một tháng thời gian. Bởi vì Hàn Băng đống kết miêu tính cách tương đối lạnh lùng. Dù là hơn một tháng đi qua, quan hệ giữa bọn họ cũng không có cải thiện bao nhiêu. Bằng không, một người một mèo nếu như sinh ra ràng buộc, Ngô Trạch Đào có lẽ sẽ không nỡ. Tại phóng thích ra Hàn Băng đống kết miêu về sau, Ngô Trạch Đào dẫn hỏi trước. Trường Sinh, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Nói đi, người yêu sủng cần phải dùng qua thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề đi. Ta muốn hỏi một chút nó đại khái hiệu quả. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, trực tiếp hướng Ngô Trạch Đào truyền âm. Cái này chủ yếu cùng yêu sủng phẩm chất có quan hệ. Phẩm chất càng cao, tăng lên biên độ đối lập cũng lại càng lớn. Cực phẩm phẩm chất yêu sủng đại khái có thể tăng lên 2 thành đến 3 phần sức mạnh. Lý Trường Sinh không có nói thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề đối sử thi yêu sủng công hiệu. Trên thực tế, sử thi yêu sủng so cực phẩm yêu sủng tăng phúc biên độ cũng không có cao ra bao nhiêu. Dựa theo hắn đối Ngả Hy, Khải Lan, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ thống kê, vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là thể chất thượng cổ tăng lên dược tề. Đối xử thì yêu sủng cường hóa biên độ cũng liền 3 phần ra mặt. Lý Trường Sinh cảm thấy đây chính là thượng phẩm tăng lên dược tề cực hạn. Khi lấy được đáp án về sau, Ngô Trạch Đào xem như yên tâm. 2 thành đến 3 phần đã không ít, nếu để cho lấy lực lượng làm chủ yêu sủng phục dùng thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề. hoàn toàn có thể dùng như hổ thêm cánh để hình dung. Trọng yếu nhất chính là, Ngô Trạch Đào nắm giữ một cái lấy lực lượng làm chủ nửa bước Sử Thi Yêu Sùng. Biên độ nhất định càng lớn, đây cũng là hắn bỏ qua Hàn Băng Đống Kết Miêu một nguyên nhân khác. Vậy ta thì dùng Hàn Băng Đống Kết Miêu cùng ngươi trao đổi mức này của lực lượng tăng lên dược tề. Có thể, Lý Trường Sinh ngữ khí bình thản, trên mặt cũng là bất động thanh sắc, tâm lý lại là trong bụng nở hoa. Thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề cùng huyết mạch dược tề. Vạn tượng quy nguyên đan một dạng, đồng dạng có thể sản xuất hàng loạt, chỉ bất quá nó tài liệu rất khó siêu tập, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể làm lượng tiêu thụ. Không nghĩ tới lần thứ nhất xuất thủ, thì đổi được Hàn Băng Đống Kết Miêu. Đương nhiên, luận giá trị quan thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề y nguyên không bằng Hàn Băng Đống Kết Miêu. Bất quá giữa hai bên giá trị chênh lệch cũng không phải rất lớn. Ngô Trạch Đào không có muốn hồn tinh, mà chính là chỉ một kiện đỉnh cấp bảo khí nói ra. Có thể dùng cái này thổ thuộc tính đỉnh cấp bảo khí làm thêm đầu sao? Có thể, Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua, trực tiếp đồng ý xuống tới. Rất nhanh, Lý Trường Sinh thành công khế ước Hàn Băng Đống Kết Miêu. Trực tiếp đưa nó thu nhập đương khang dây chuyền không gian. Cùng Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng bốn cái Thanh Minh Trường Sinh Miêu làm bạn. Bọn họ đều có tương đồng huyết mạch, chắc hẳn sẽ chung đụng rất vui sướng. Song phương đều rất hài lòng lần này giao dịch, Ngô Trạch Đào thực lực được tăng lên. Lý Trường Sinh càng là thu được một cái hiếm có dị thường Hàn Băng Đống Kết Miêu. Bởi vì độ đậm của huyết thống phía trên chênh lệch. Một cái Hàn Băng Đống Kết Miêu cơ hồ bù đắp được bốn cái Thanh Mộc Trường Sinh Miêu sản xuất. Ở phía sau thời gian bên trong, lại có mấy người thay phiên lên sân khấu cùng Lý Trường Sinh hoàn thành giao dịch. Lý Trường Sinh bỏ ra một bình vạn tượng quy nguyên đan cùng mấy món đỉnh cấp bảo khí. Đạt được một cái to bằng nắm đấm trẻ con mộc hệ nguyên tố kết tinh cùng một khối U Minh Huyền Tinh. U Minh Huyền Tinh sinh ra từ U Minh Địa Ngục. Có thể nói là tương đương hy hữu. Lý Trường Sinh đặc biệt hỏi qua cái này ngự yêu sư. Kết quả hắn cũng là theo những người khác tay ở bên trong lấy được. Khối này U Minh Huyền Tinh cũng liền lớn chừng bàn tay. Toàn thân ngăm đen thâm thúy, tựa như có thể đem người ánh mắt hút đi vào một dạng. Lý Trường Sinh rất coi trọng U Minh Huyền Tinh, bởi vì đây là luyện chế thập phương U Minh đan một loại khác chủ tài. Thập phương U Minh đan thuộc về phụ trợ đột phá loại đỉnh cấp đan dược. Có thể phụ trợ tăng lên 3 phần lĩnh chủ 9 giai yêu sủng tấn cấp yêu vương cấp đột phá xác suất. Nó chủ tài theo thứ tự là U Minh Thảo cùng U Minh Huyền Tinh. Lý Trường Sinh đã toàn bộ tề tụ, vì khối này U Minh Huyền Tinh, Lý Trường Sinh bỏ ra một chỉ đạt tới lĩnh chủ cấp thượng phẩm yêu tinh cùng 3 kiện đỉnh cấp bảo khí. Bất quá đây đều là đáng giá, chỉ cần luyện chế thành công ra thập phương U Minh đan. Dù là chỉ có một cái, giá trị cũng là gấp trăm lần tại phổ thông đỉnh cấp bảo khí. Đây là hướng thiếu đi tính toán. Không bao lâu, Lý Trường Sinh đem còn lại đồ vật cùng yêu tinh thu hồi. Cũng liền đại biểu cho Nam Bộ Thiên Kiêu giao dịch hội kết thúc mỹ mãn. Một số tuyển thủ hào hứng tràn đầy rời đi. Hiển nhiên bọn họ tại giao dịch hội lên đều có thu hoạch. Bất quá đại đa số tuyển thủ đều là hai tay trống trơn. Tương đương với nhìn một trận náo nhiệt, tại giao dịch hội sau khi kết thúc, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cùng nhau rời đi. Nơi này tự nhiên là từ Triệu Duệ phụ trách thanh lý tàn cục. Tại trở lại trở về gian phòng của mình về sau, Lý Trường Sinh lập tức đem bàn cùng một chỗ giao long thi thể phóng ra. Không kịp chờ đợi muốn kiểm tra huyết mạch của nó. Cách chương.